tội thân anh, làm sao bắt con tim vâng lời, làm khổ đời nhau gì vui đâu. Một khi thế gian này điên đảo, có những điều mà con tim vì say đắm hoa ra yêu mềm, để bây giờ dù thương đau đành im tiếng. Nỗi đau này nào riêng ai, tình kia đã chết theo tháng ngày, để bây giờ nhìn ngoảnh lại chẳng ai còn đây. Đừng hỏi vì sao mình yêu nhau, nào ai biết đâu mây xanh màu. Đừng hỏi tại sao mình xa nhau, làm sao giữ được làn hư ảo. Giữa cuộc đời tựa chim bao, đầy cay đắng lẫn ngọt ngào, biết nơi nào để con tim dại khờ nương náu. Xin trả lại từng chẳng sao, từng câu nói yêu thương ban đầu. Mơ đã tàn, mộng đã tan, chẳng nợ gì nhau. Chim bao đầy cay đắng lẫn ngọt ngào, biết nơi nào để con tim dại khờ nương náu. Xin trả lại từng chẳng sao, từng câu nói yêu thương ban đầu. Mơ đã tàn, mộng đã tan, chẳng nợ gì nhau. Có những điều mà con tim vì say đắm hoa xa yêu mềm, để bây giờ dù thương đau đành im tiếng. Nỗi đau này nào riêng ai, tình kia đã chết theo tháng ngày, để bây giờ nhìn ngoảnh lại chẳng ai còn đây. Để bây giờ nhìn ngoảnh lại chẳng ai còn đây. Để bây giờ nhìn ngoảnh lại chẳng ai còn đây.